Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 669. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 669. Lý Tang Du nhìn Tịch với vẻ không thể tin nổi. Rồi cô lại nhìn sang Mộ Mộ lắc đầu, tỏ vẻ không phải bé dậy Tịch, làm sao mẹ có thể bán con được chứ? Lối suy nghĩ của con gái cô thật kỳ lạ. Nhưng bạn nhỏ trong TV đều sẽ bị đưa đến nơi như thế này rồi bán mất á. Nói là vậy nhưng trên mặt Tịch không hề sợ sệt. Nhưng mặt mày Lý Tang Du lại hơi khó coi. Từ lúc nào mà hai bảo bối của cô xem mấy cái này chứ? Nhưng sao Mộ lại dám nói rằng là thầy Thiên nói với chúng chứ? Ngay cả bé cũng biết nếu kể chuyện thầy giáo nói quá cho Lý Tang Du nghe, chắc chắn một người luôn quan tâm cách giáo dục sẽ cảm thấy nhà trẻ này không tốt. Mẹ quá mệt nên bé không muốn mẹ phải lo lắng những chuyện này. Nghe cuộc trò chuyện bên ngoài xe, Lục Huyền Lâm và A Minh chợt bật cười. Đứa bé này thật đáng yêu, thế nhưng Tịch có lý do để cho rằng là thế, bởi cửa kính xe Lục Huyền Lâm là dùng loại kính đặc biệt, nhìn từ bên ngoài chỉ thấy màu đen, bên trong nhìn ra ngoài lại thấy rất rõ. Trông thấy gương mặt yêu sầu hiện giờ của Lý Tang Du, Lục Huyền Lâm không đành lòng để cô khó xử, thế là anh mở cửa xe ra. Đến lúc đó lại đổi với A Minh, ồ, chú kỳ quái, Tịch nhìn thấy Lục Huyền Lâm ngồi trong xe bèn lập tức bò vào trong. Ngồi lên đùi anh nhanh như chớp. Mà hành động đó đã khiến Lục Huyền Lâm ngạc nhiên. Anh không ngờ Tịch lại nhiệt tình đến vậy. Nơi nào đó trong lòng lập tức mềm nhũn. Lý Tang Du nhíu chặt mày, giọng cũng trở nên nghiêm túc. Mau xuống đây, không phải có chỗ ngồi hay sao? Hu hu, mẹ dữ quá. Nghe thấy Lý Tang Du nói bằng giọng điệu này, Tịch vội vùi đầu vào trong ngực Lục Huyền Lâm, uất ức lên tiếng. Đợi hai người đi lên là sẽ không còn chỗ nữa, không sao mà. Làm sao mà Lục Huyền Lâm lại bỏ mặc Tịch chứ? Cô bé đáng yêu đến vậy mà. Con bé rất nặng, không hề, không sao cả. Đã như vậy thì cô cũng không lằng nhằng thêm. Mộ lên xe trước đi. So với Tịch, Mộ bình tĩnh hơn nhiều, bé ngoan ngoãn ngồi ở giữa. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, thật ra bên trong đã căng thẳng tột độ. Tịch không biết nhưng bé biết người trước mặt bọn họ chính là ba ruột. Thế nên hai tay bé siết chặt lại. Ba của chúng đến đón chúng. Lý Tang Du nhìn thấy Mộ căng thẳng bèn khẽ vuốt lưng bé, Mộ lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Người chẳng biết gì là khỏe nhất. Cách chương.